Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, chương 231, bạo phát. Ronaldo trên khán đài tiếng hoan hô vẫn. Thế nhưng bù giờ thi đấu tiến hành rồi không tới 3 địa phút, tất cả mọi người liền phát hiện không đúng, bởi vì 10 người tác chiến Real Madrid hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Mặc kệ là từ khống chế bóng so với vẫn là sút gôn số lần, hoàn toàn hiện ra nghiêng về một phía tư thế. Trắng đỏ tranh chấp bên trong toàn trường 90 phút vẫn bị áp chế thành tôn tử như thế tàn nhẫn đánh. Real Madrid đột nhiên phấn khởi phản kích. Màu trắng sóng biển trong nháy mắt đem màu đỏ nghịch lưu nhấn chìm. Chấm ngoặc kép. Ronaldo sút gôn. Nguy hiểm. Lehmann sự chú ý rất tập trung. Bóng đá bị bê ra xà ngang. Real Madrid thu được một tình huống phạt góc. David Beckham đem bóng đá phạt đi ra. Xem này bóng. Sau điểm. Cannavaro không người phòng thủ. Đầu chùy công môn. Ác ác ác ác ác. Bóng đá nện ở một bên trên lưới. Từ phía ta bên này xem ra thật giống vọt vào lưới khung thành như thế. Trên khán đài pháo thủ fan bóng đá đã che con mắt của chính mình không dám nhìn thi đấu. Chấm ngoặc kép, Real Madrid lại ở đè lên Arsenal tấn công. Đây là cảnh tượng khó tin. Phải biết ở vừa nãy 90 phút thường quy thi đấu lúc kết thúc, Real Madrid cầu thủ đã thể lực tiêu hao đến liền đứng cũng không vững. Tại sao hiện tại đột nhiên từng cái đã biến thành thể lực Superman? Dĩ nhiên dựa vào 10 sức mạnh của cá nhân hoàn toàn áp chế Arsenal. Nếu như nói tình cảnh này xuất hiện ở thi đấu vừa mới bắt đầu còn khá là bình thường. Thế nhưng hiện tại, chấm ngoặc kép, ta nghĩ toàn thế giới Arsenal cổ động viên hiện tại nhất định đang hoài nghi Real Madrid cầu thủ có. Phải là ở vừa nãy lúc nghỉ ngơi phục rồi thuốc kích thích. Bằng không tình cảnh này từ sinh vật học cùng vận động học trên không cách nào giải thích thông. Lẽ nào người điên ly gặp thuật thôi miên hoặc là thần bí phép thuật? Trên sân, tự tin tràn đầy Arsenal các cầu thủ dần dần cũng phát hiện tình huống đối với bản mới tới nói. Không ổn, nhân làm đối thủ thật giống trong chớp mắt nhiều hơn một loại đáng sợ năng lực tiên tri. Coi như mình muốn làm ra phòng thủ hoặc là đột phá động tác thời điểm. Tổng bị Real Madrid cầu thủ cướp trước một bước đoạn dưới. Henry trong nháy mắt gia tốc mức độ lớn chuyền bóng hơn người. Thường quy thi đấu thời gian trong hai lần bị pháo thủ chi vương sinh ăn Croatia trung vệ Koluka. Như là đột nhiên khai khiếu như thế. Đã sớm nằm ở trên sân cỏ đưa ra chân dài to chờ. Dễ như ăn cháo địa soạt đứt thành công. Fabregas đào giải phẫu như thế chính xác chỉ đạo chọt khe bóng. Mali cơn gió đen Mahamadou Diarra lại như là một cái bám dai như đỉa quỷ mị như thế. Đều sẽ ở Espanyol nhấc chân trong chớp mắt làm ra chính xác phán đoán. Thuận lợi chấp nhận muốn phát sinh nguy hiểm hóa giải cùng vô hình. Walcott muốn dựa vào chính mình vô hạn thể lực cùng tốc độ. Lực bộc phát xong 20 siêu nhất lưu ưu thế mạnh mẽ đột phá Real Madrid hậu vệ cánh Ramos. Lại bị tóc dài cây búa cướp trước một bước kẹp lại tiểu con cọp quen thuộc nhất cái kia đột phá. Đường bộ, ung dung đem bóng đá chặn lại. Brazil tiểu tướng Dinason nguyên bản kế hoạch dựa vào chính mình hậu trường xuyên vào sút xa năng. Lực đại bác oanh môn. Thế nhưng pháo cái giá mới vừa dựng lên đến. Đạn pháo bóng đá nhưng không ở, mà trên hàng hậu vệ, Diaby phát hiện mình bất luận sao môn điều chỉnh thân thể trọng tâm. Ronaldo rồi sẽ tìm được một loại tối làm hắn khó chịu phương thức thoát khỏi hắn phòng thủ. Ông vua vùng cấm địa van không lọt chỗ nào chính xác chạy chỗ lại như là trước đó giả thiết tốt máy. Vì tính trình tự như thế đều sẽ xảo diệu địa tìm tới Arsenal hàng phòng thủ trống rỗng. Pháo thủ trung vệ Colo Torre cùng Senderos đều sắp bị Hà Lan dằn vặt điên rồi. Đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Các xạ thủ phát hiện tuy rằng tất cả nhìn bề ngoài cũng không có rõ ràng biến hóa. Thế nhưng vô hình chung thật giống có một tấm không nhìn thấy lưới lớn trói chặt bọn họ thân thể. Sân vận động Olympico không khí tựa hồ đột nhiên đã biến thành chất lỏng sành sạch. để đưa thân vào trong đó các xạ thủ nửa bước khó đi. Real Madrid cầu thủ bất luận là tấn công vẫn là phòng thủ. Hiệu suất đều so với trước 90 phút biểu hiện cao hơn gấp 3-4 lần. Mà loại này hiệu suất cao biểu hiện. Hơn nữa trước sau như một không tiếc thể lực chạy trốn cùng sạn cướp. Hoàn toàn bù đắp nhân số trên chênh lệch. Hoặc là nói càng thêm chuẩn xác một điểm. Là hoàn toàn vượt qua nhân số trên chênh lệch. Bởi vì Real Madrid ở đây trên mặt chính đè lên Arsenal ở đá. Trận đấu bắt đầu đến hiện tại ngăn ngắn 10 phút bên trong. Real Madrid đã đạt được 6 chân sút gôn. Trong đó 4 chân bắn trúng khuôn cửa phạm vi trong vòng. Một chân bị Arsenal hậu vệ liều mình buồn lỗ châu mai. Mà thường quy thi đấu sai lầm liên tục nước Đức lão biên giới Leyman tựa hồ là xấu hổ sau đó dũng. Đập ra cái khác 3 chân. Cho tới tỷ lệ khống chế bóng. Real Madrid 70% so với Arsenal 30%. Bên sân, Wenger đã mất đi vừa mới bắt đầu thong dong cùng bình tĩnh. Bất chi bất giác địa qua lại cất bước. Hai tay một lúc ôm ở trước ngực, một lúc cắm ở quần trong túi. Tình cảnh trên bị động để giáo sư khó có thể tiếp thu. Đến cùng vấn đề ra biên ở nơi nào? Không nên là như vậy à? Giáo sư cố gắng hồi ức chính mình có phải là có chỗ nào sơ hở. Thế nhưng cân nhắc nửa ngày vẫn là không có đầu mối chút nào. Trong lúc vô tình quay đầu liếc mắt nhìn đứng bình tĩnh đứng ở Real Madrid chỉ huy ghế trước người. Điên ly, đột nhiên trong mắt sáng ngời. Chẳng lẽ là cái kia mấy tờ giấy mảnh? Wenger đột nhiên nhớ tới đến ở bù giờ thi đấu bắt đầu trước. Người điên ly tự hồ lén lén lút lút cho Real Madrid cầu thủ mỗi người một tấm viết không biết món. Đồ gì trang giấy? Lẽ nào chính là những người giấy thật mỏng mảnh thay đổi thi đấu? Trên sân, Real Madrid cầu thủ càng đá càng thuận. Nếu như nói 90 phút thường quy xa yên vì là thiếu một người tác chiến mà để cây búa môn có một loại. Lòng vào chỗ nước cạn bị tôm hí uất ức cảm. Như vậy bù giờ thi đấu thì lại một lần nữa để bọn họ tìm tới giao long vào biển mãnh hổ về núi. Sức sống, Ronaldo đối mặt Galas phòng thủ lúc, trong óc một cách tự nhiên mà bốc lên trang giấy trên lời nói. Galas, thân cao 1m81, thể trọng 72kg, chân trái không sai, chân phải tinh chuẩn, yêu thích riêng đường biên cắt vào bên trong. Nhược điểm, tính khí táo bạo. Khiêu khích tỷ lệ thành công 50%, phía bên phải xoay người hơi chậm, đột phá trọng điểm ở chỗ phía bên phải, trong vòng 3 giây đột nhiên gia tốc, đột phá tỷ lệ thành công 89%, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, mỗi một lần đột phá Ronaldo đều sẽ chọn trong nháy mắt từ Galas phía bên phải gia tốc mạnh mẽ đột phá, hơn nữa có phải là mờ ám quấy nhiễu một hồi. Này một chiêu quả nhiên linh nghiệm cực kỳ. 10 lần như một, người nước Pháp đã sắp muốn điên. Tinh lực lại cũng khó có thể tập trung ở trên thi đấu diện. Tên mập ở cùng Galas một trọi một đột phá bên trong. Tỷ lệ thành công lại đã đạt tới 80%. Khủng bố, tăng thêm sự kinh khủng chính là. Này cũng không chỉ là một cái trường hợp đặc biệt. Real Madrid 10 cái cây búa đều ở làm cùng Ronaldo tương đồng sự tình Van Nistelrooy chạy chỗ. Mahamadou Diarra sạn cướp, Ramos, Cannavaro, Roberto Carlos phòng thủ. Hết thảy Real Madrid đội viên đang đối mặt Arsenal cầu thủ lúc đều sẽ lập tức hồi tưởng lại lý. Thống phạm cho bọn họ tờ giấy. Mặt trên rất có nhằm vào tính địa liệt ra mỗi một cây búa có thể gặp phải đối lập vị trí trên đối. Thủ mạnh yếu điểm, sau đó đưa ra chuyên nghiệp nhất số liệu hóa kiến nghị. Mà cây búa môn cần thiết làm, chính là dựa theo trên tờ giấy chuyên nghiệp kiến nghị đến chấp hành là tốt rồi. Tuy rằng này 11 mảnh tờ giấy không có hệ thống đẩy nghĩ như vậy khoảng trường. Trái phải thi đấu năng lực, thế nhưng là rõ ràng địa thay đổi thi đấu quy trình. Từ trình độ nào đó tới nói. Này kỳ thực cũng là một loại biến hướng báo trước thi đấu. Phải biết tuy rằng mỗi một cái huấn luyện viên trưởng ở thi đấu trước bố trí chiến thuật thời điểm. Đều sẽ nhiều lần nghiên cứu đối thủ nhược điểm. cũng đem đối thủ trong trận mỗi người kẽ hở phân tích cho đội viên của chính mình. Thế nhưng cần biết đối thủ cầu thủ trạng thái là có chập trùng. Mặc kệ ngươi nghiên cứu bao nhiêu cuộc tranh tài, luôn có không toàn diện địa phương. Huấn luyện viên trưởng lại không phải siêu cấp máy tính, có thể từ khổng lồ tin tức số đếm bên trong cụ hóa đến số bách phân. Thế nhưng Lý Thống Phạm đưa cho ra tư liệu nhưng là khác rồi, tất cả mọi thứ đều là từ FM2007 trong kho tài liệu đến đi ra. Ở FM2007 cơ sở dữ liệu mở rộng đến 10% sau khi lão Lý phát hiện một cái thú vị công năng. Vậy thì là có thể từ trong kho tài liệu tuần tra ngươi gặp được đối thủ gần 10 cuộc tranh tài trạng thái cùng nhược chút tình huống. Hệ thống sẽ đem đối với mỗi một vị đối thủ cầu thủ toàn vị trí tư liệu chuẩn xác không có sai sót địa phân tích đi ra. Từ một trình độ nào đó tới nói, những này số liệu cũng cụ có nhất định báo trước tính. Gặp giúp ngươi dự đoán ra cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ trạng thái tình huống. Đây chính là FM2007 công năng mới. Châu bò trạng thái tuần tra hệ thống. Đương nhiên, muốn thông qua trạng thái tuần tra hệ thống thu được những tài liệu này là muốn trả giá thật lớn. Bởi vì hệ thống cung cấp cái này phục vụ là thu phí tính chất. Lý Thống Phạm vì thu được những tài liệu này, bị nham hiểm hệ thống chụp rơi mất 2 điểm điểm số nhân phẩm. Lão Lý đem tuần tra đoạt được tư liệu ghi lại ở trên giấy. Sau đó dựa theo mỗi một cây búa vị trí chế ra có nhằm vào tính thẻ. Làm đòn sát thủ cuối cùng đợi được bù giờ thi đấu thời điểm cho cây búa môn. Đương nhiên, Lý Thống Phát không phải là không có nghĩ tới ở thi đấu vừa bắt đầu liền lấy ra như vậy, diệu kế. Cẩm nang, có điều suy nghĩ một chút vào lúc đó liền lấy ra tựa hồ cũng sẽ không đưa đến tác dụng. Bởi vì FM2007 hệ thống đẩy nghĩ đã sớm dự định thi đấu kết quả. Ngoại trừ thích làm gì thì làm điểm cùng không phải bình thường lưu trữ ở ngoài. Trạng thái tuần tra cũng không thể ảnh hưởng đến thi đấu kết quả. Thật vừa muốn dùng ở lưỡi dao tiến lên. Sự thực chứng minh, Lý Thống Phạm tiêu tốn 2 điểm điểm số nhân phẩm tuần tra đi ra Arsenal viên gần 10 cuộc tranh tài. Trạng thái quả nhiên chuẩn xác cực kỳ. Thêm vào Ito Vân Kim châm đâm huyệt thể lực khôi phục sao sao. Ở bù giờ thi đấu trước 10 trong phút diễn, 10 cá nhân hoàng nhà Madrid vững vàng mà áp chế 11 người Arsenal. Wenger tuy rằng nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, thế nhưng là bó tay toàn tập. Có thể làm Wenger đã toàn bộ làm xong, bao quát đem 3 người dự khuyết tiêu chuẩn lưu đến bù giờ thi đấu mới sử dụng. Thế nhưng ở người điên ly trước mặt, những này tựa hồ đều vô dụng. Trên khán đài Arsenal cổ động viên độ viết như năm, có nơm nớp lo sợ che mắt từ ngón tay khe trong xem so tài. Có dựng ngón giữa nhục mạ uy hiếp trên sân Real Madrid cầu thủ. Có giơ lên cao trong tay pháo thủ màu đỏ câu lạc bộ khăn quàng cổ lớn tiếng sướng đội ca Hot Stuff. Có móc ra trên người có thể vứt tất cả ra sức ném tới trong sân bóng ương đi. Thế nhưng, tất cả những thứ này cũng không thể ngăn cản người điên ly cùng hắn Real Madrid thắng lợi bước. Tiến, bù giờ thi đấu phút thứ 14. Real Madrid rốt cục đem tình cảnh trên ưu thế chuyển đã hóa thành ghi bàn. Ronaldo nhận được Beckham. Mặt đất đường chuyền ngắn sau khi lại một lần nữa từ Galas phía bên phải bão táp đột phá. Không có chút hồi hộp nào địa bàn quá vị này Arsenal trên hàng hậu vệ đáng giá nhất tín nhiệm một. Khâu, sau đó hướng về trung lộ mạnh mẽ đột phá. Colo Touré ngay lập tức bọc lót. Thế nhưng, ngoại tinh tên mập trong đầu rất nhanh nhảy ra sản xuất trên liên quan với người bờ biển Nga nhìn kỹ. Colo Touré, thân cao 1m83, một loại 70 thất công cân. Chân phải tinh chuẩn, chân trái bần cùng, quen thuộc ngay lập tức chạm vị. Xoay người tốc độ nhanh, chính diện chặn lại vô địch. Nhược điểm, giam giữ bóng đường ý thức bạc nhược, kiến nghị 2-1, bên trái chuyền bóng tỷ lệ thành công 88%, phía bên phải chuyền bóng tỷ lệ thành công 50%, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó Ronaldo cũng không có xem thường ngày như vậy lựa chọn một người làm một mình, mà là dùng linh điểm lẻ 1 giây thời gian quan sát đội hữu chạy chỗ sau khi Đệm đẩy nhẹ đem bóng đá từ Colo Touré bên trái nhét vào quá khứ. Quả nhiên, Touré đối với cùng từ thân thể bên trái truyền đi qua bóng phản ứng hơi chậm. Chặn lại sai lầm, nhận được Ronaldo chuyền bóng người là chúa nhẫn Raul. Raul cũng không có lựa chọn dừng bóng, mà là dùng MU bàn chân dùng sức bắn ra. Bóng đá từ Touré cùng Diaby hai người ở giữa vị trí trống rỗng nhảy vào Arsenal vùng cấm. Bên trong vùng cấm, quỷ lén lút nước Ronaldo đã thành công chạy đến trống rỗng nơi. Nhận được chuyền bóng sau khi không chút do dự trực tiếp xoay người sút sệt. Chấm ngoặc kép, Ronaldo, đem bóng chuyền cho Raul. Đặc sắc hay quá một phối hợp. Ronaldo sút gôn, Guo, bóng vào rồi. Bóng vào rồi, Real Madrid vượt lại điểm số. Chấm ngoặc kép, đã hoàn toàn trở thành anh diệt. Cesar vỗ bàn đứng dậy. Đẹp đẽ phối hợp, Galacticos ở bù giờ thi đấu bên trong rốt cục lái vào trước đây loại kia quyết chí tiến. Lên tấn công tiết tấu ở trong. Đây là một hạt điển hình người điên ly thức ghi bàn. Chấm ngoặc kép, bù giờ thi đấu 14 phút. Trên sân điểm số. Real Madrid 4-3 Arsenal. Màu đỏ nghịch lưu dần dần mà trầm mặc. Mấy phút trước còn ở trên khán đài điên cuồng khiêu khích pháo thủ fan bóng đá khóc giống thất thanh. Còn có 16 phút trận đấu kết thúc. Vào đúng lúc này, cúp C1 đối với Arsenal tới nói đột nhiên trở nên xa xôi vạn dặm. Tiếc nuối chính là, Real Madrid biểu diễn cũng không có kết thúc. Bù giờ thi đấu hiệp 2 phút thứ 19. Lại là Ronaldo, lại một lần không có chút hồi hộp nào địa đột phá nằm ở tan vỡ biên giới William Gallas. Lần này hoàn toàn đánh điên rồi tên mập đối mặt Colo Touré bức cướp cũng không có lựa chọn truyền. Bóng, mà là ở bên ngoài vùng cấm bên trái biên giới quả đoán lên chân sút xa oanh môn. Thời khắc này, Colo Touré bức cướp hoàn toàn trở thành sự không đủ bại sự có thừa điển hình. Người bờ biển ngang ngăn cản thủ môn Layman tầm mắt, đợi được Ronaldo sút gôn gào thét chui vào cầu thủ góc xa thời điểm. 37 tuổi nước Đức thủ môn mới hậu chi hậu giác địa giơ tay lên làm một cái giam giữ lên thủ thế. Có điều thấy thế nào làm sao xem nhấc tay đầu hàng tư thế. Chấm ngoặc kép, G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- tin nổi siêu phẩm. Ở pháo thủ chi vương Henry bạo phát trình diễn hat-trick sau khi không cam lòng hạ phong người ngoài hành tinh, dùng càng thêm đặc sắc biểu hiện chứng chính mình siêu nhất lưu thực lực. Đối mặt Henry vương ba cái ghi bàn, Ronaldo hung hăng bạo phát. Bù giờ thi đấu phút thứ 20. Trên sân điểm số Real Madrid 5-3 Arsenal. Tuy rằng bù giờ thi đấu còn có 10 phút, thế nhưng thi đấu đối với Arsenal tới nói đã kết thúc. Này đã là một cái không thể nghịch chuyển điểm số. Pháo thủ lần thứ 2 bi tráng địa ngã vào Champions League trận chung kết. Mà người điên ly cùng Real Madrid toàn thắng thần thoại vẫn còn tiếp tục. Bức sau 10 phút, Thổ Nhĩ Kỳ trọng tài chính Medin Toka thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Ở toàn trường Real Madrid, cổ động viên điên cuồng hoan hô bên trong. 06-07 mùa giải Champions League quán quân sinh ra Real Madrid. Vạn tuế, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.